Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thiên Hữu phụ trách một lần nữa xin được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Hôm nay thưa quý vị, trong chương trình Thiên Hữu đang thu đêm hôm trước cho ngày hôm sau sẽ là ngày 27 tây tháng 6 năm 2007. Chúng ta đã cuối cùng đến được với màn kịch nổi tiếng nhất và hay nhất của Hamlet, đó là màn thăm khuê của Hoàng hậu. Và như tuần rồi chúng ta đã cho biết là chàng lên trên đường đi đến phòng của mẹ mình để nói chuyện với bà. Và chúng ta không có ngần ngừ gì nữa vào thẳng màn kịch này. Đây là màn thứ tư của hồi thứ ba, kính thưa quý vị. Đầu tiên lớp vở kịch này chúng ta thấy là trong thăm khuê của Hoàng hậu. Hoàng hậu và tể tướng ra trước. Chúng ta nhớ là tể tướng khi nãy đã chạy qua phòng của Hoàng hậu trước Hamlet. Hamlet còn đang nán lại vài giây để có cái độc thoại sau lưng tên vua kia. Và bây giờ thì do đó tể tướng có mặt trong phòng của Hoàng hậu trước Hamlet vài giây. Tể tướng nói, "He will come straight, look you lay home to him. Tell him his pranks have been too broad to bear with, and that your craze has screened and stood between much heat and him." Tức là thái tử sắp đến rồi đấy. Hoàng hậu nhớ nói thẳng với thái tử tất cả mọi thứ nhé. Nói với thái tử ngay lập tức rằng những cái trò đùa của thái tử dạo này càng ngày càng tồi tệ, không ai có thể chịu được nữa. Và không có nhờ hoàng hậu đứng giữa mà cản cho thì thái tử đã bị rất là nhiều lôi đình sấm sét của trên, tức là của thượng, tức là của nhà vua rồi đấy. "Ascons me even here," để hạ thần trốn ngay chỗ này. "Pray you be round with him." Hạ thần van lệnh bà dù là mẹ đi chăng nữa hay chiều con, nhưng mà nhớ là phải mắng thái tử cho thật mạnh vào nhé. Hamlet ở bên trong có tiếng gọi, "Mother, mother, mother," mẫu hậu, mẫu hậu, mẫu hậu. Và hoàng hậu mới nói, "I warn you, fear me not, withdraw, I hear him coming." Được rồi, ta xin hứa với lại quan tể tướng là ta sẽ mắng cho nó đích đáng. Nên thân nên dáng, tể tướng rút lui đi, ta nghe tiếng nó đến đây rồi. Và thế là tên tể tướng xu nịnh nọ lập tức trốn đằng sau bức màn. Chúng ta chú ý nhé, trong vòng chỉ vài khoảnh khắc nữa thôi, hắn sẽ từ giã cuộc đời vì lưỡi gươm của Hamlet. Hamlet tiến vào, "Now, mother, what's the matter?" Thưa mẹ, có chuyện gì thế? Hoàng hậu quay lại, "Hamlet, thou hast thy father much offended." Hamlet à, con đã xúc phạm cha con nhiều lắm đấy. Và ý bà muốn nói là người chồng hiện giờ của bà, tuy là vai chú của Hamlet nhưng vì lấy bà nhưng coi là cha. Và ý bà muốn mắng con là con đã làm phật lòng chồng bà rất là nhiều. Nhưng mà bà gọi tên chồng bây giờ của bà là cha của Hamlet. Hamlet giận lắm, thành ra cái câu của bà vừa nói, "Hamlet, con đã xúc phạm cha con rất nhiều." Hamlet trả lời một câu rất nổi tiếng, "Mother, you have my father much offended." Mẹ à, mẹ đã xúc phạm cha tôi rất nhiều thì sao? Hoàng hậu sững người, bà bảo, "Come, come, you answer with an idle tongue." Ở đây thái ngữ nhắc cho quý vị thấy chữ come on, bây giờ thì dùng come on tiếng Anh á. Từng chữ nó có nghĩa là đến đây, nhưng mà lại dùng với nghĩa là thôi đi, và chữ này đã có từ Shakespeare nhưng chưa có chữ on, nó dùng chữ come, come, là thôi đi, you answer with an idle tongue, còn ăn nói bằng một cái miệng lưỡi hết sức là cầu thả. Hamlet nói, "Go, go, you question with a wicked tongue." Và thời của Shakespeare, cái chữ come on cũng nói với dạng là go to, thành ra Hamlet trả lời cũng chan chát với hoàng hậu, "Go, go," là thôi đi mẹ ơi, thôi đi mẹ ơi. Mẹ hỏi con với một cái lưỡi của một kẻ độc ác. Bà nói rằng con trả lời mẹ bằng một cái giọng lưỡi của kẻ cầu thả, thì chàng nói lại hoàng hậu rằng mẹ đã đặt câu hỏi với tôi bằng giọng lưỡi của một kẻ độc ác. Tức là một kẻ hung tàn, một kẻ giết chồng và đã lấy em chồng. Ý chàng chưa nói tới nhưng mà mắt chàng long lên. Và hoàng hậu hết hồn, bà nói, "Why, how now, Hamlet? Ôi, sao thế kia, Hamlet?" Hamlet gằn giọng, "What's the matter now? Bây giờ thì còn chuyện gì nữa?" Hoàng hậu sững người, "Have you forgot me? Con quên ta là ai à?" Tức là con không nhớ ta là mẹ của con sao mà con vô lễ đến như thế. Hamlet nói, "No, by the root, not so." Không, nhân danh cây thánh giá kia, tôi không quên. "You are the queen, your husband's brother's wife, and we were not so, you are my mother." Bà là hoàng hậu, là vợ của em trai chồng bà. Và cầu cho trời đừng có phải như thế. Khổ thay bà lại là mẹ của tôi. Queen, hoàng hậu mới nói, "Nay then I said those to you that can speak." Đã thế thì ta sẽ sai phái những người nào nói chuyện được với người đến nói chuyện với người, ta không nói chuyện với người nữa. Hamlet nổi nóng, chàng bảo come come and sit you down, you shall not budge. Khoan khoan, mẹ đi đâu thế? Mẹ ngồi xuống đây, mẹ đừng có động đậy. You will go not till I set you up a glass where you may see the inmost part of you. Mẹ không được đi đâu cả, chứ bao giờ tôi đặt trước mặt mẹ một cái gương để soi thấu tận đáy tâm tư của mẹ thì thôi. Mẹ phải đối trực diện con người của mẹ là con người tồi tệ như thế nào thì mẹ mới đi khỏi chỗ này. Mẹ đừng tưởng mẹ có thể chạy trốn khỏi lương tâm ngày hôm nay. Lương tâm của tôi là mẹ, lương tâm của mẹ là tôi, và nó đã đến đây rồi. Hoàng hậu, what will thou do? Thou will not murder me. Bà hoàng hậu, bà hoảng loạn lên, bà nghĩ là đến nước này thì con trai mình nó có thể cầm dao đâm chết mình được. Bà mới gọi lên, ngươi làm gì thế? Ngươi không định giết ta đấy chứ? Help, help, hồ, ai cứu tôi với, ai cứu tôi với. Và thế là tên tể tướng đằng sau cái bức màn kia mới hô lên, what ho, help, help, help, quân bay đầu, hoàng hậu lâm nguy, hoàng hậu lâm nguy. Và Hamlet nghĩ rằng đó là vua. Chàng mừng lắm, lúc nãy chàng đã định chừa cái mạng của tên vua, chàng không giết được vì hắn đang cầu nguyện. Nhưng nếu bây giờ hắn đang rình rập đứng đằng sau bức màn để mà nghe trộm cuộc nói chuyện giữa mẹ con chàng thì hắn làm một trò đê tiện. Hắn chết bây giờ rất là vừa tội, cho nên Hamlet rút gươm ra. How now, a rat dead for a ducat dead? Sao có chuột à? Nhân danh một đồng ducat là một cái đồng bằng vàng lúc bây giờ ở Ý đang phát hành rất là thịnh hành ở khắp mọi nơi. Và khi giết một con người mà chàng thề vào một đồng tiền, chúng ta đủ thấy là cái giọng lưỡi hết sức là ngang ngược của chàng. Chết nhá, chết, thề có một đồng tiền của nước Ý, chết mày nhá. Và thế là chàng đâm xuyên qua bức màn. Tên tể tướng đằng sau rú lên, oh I am slain, chao ôi người ta giết tôi chết mất rồi. Hoàng hậu sững người ra, và thế là vở kịch có thể bắt đầu được rồi. Chúng ta biết là ở đây là cái sự gài rất là khôn khéo của người viết kịch. Chúng ta biết là vở kịch mà nếu đi vào tâm lý ngay thì có khi là thính giả, khán thính giả người ta cũng dễ chán, cho người ta một cái hành động hết sức là dữ dội, hết sức là violent, rất là nhiều bạo động như vậy thì cả rạp cũng gọi là hoàng hồn và choáng người, và cũng như hoàng hậu vậy. Bây giờ mọi người ngồi yên để có thể nghe Hamlet được rồi đây. Hoàng hậu rên lên, oh me, what has thou done? Chao ôi, con đã làm gì thế? Hamlet, nay I know not, không, tôi không biết. Is it the king? Phải tên vua không? Hoàng hậu giật bắn người, tức là chàng không những là chàng giết người mà bây giờ chàng còn để lộ ra một điều hoàng hậu thấy là chàng cố ý giết chồng của bà, tức là chú của chàng. Hoàng hậu mới rên lên, oh what a rash and bloody deed of this. Chao ôi, một hành động táo tợn không suy nghĩ, một hành động đẫm máu đến như thế này đây. Hamlet quay người lại vì chàng vẫn còn nghĩ rằng đó là tên vua. A bloody deed, hành động đẫm máu à? Almost as bad, good mother, as kill a king and marry with his brother. Thưa người mẹ tốt hiền của tôi, cũng gần tồi tệ như thể là giết một ông vua mà lại đi lấy em vua làm chồng thôi. Hoàng hậu lặp lại bốn chữ, as kill a king, như thể là giết một tên ông vua à? Và chúng ta nên nhớ là mãi mãi chúng ta không bao giờ có thể biết được hoàng hậu thật sự có phạm tội đến đâu trong cái vấn đề cái chết của cha Hamlet và cái sự tái hôn của bà với chú, tức là em trai của chồng mình. Thành ra ở đây tùy nữ diễn viên xác định là hoàng hậu có đồng lõa tới mức độ nào trong vấn đề này. Chúng ta nhắc lại, hoàng hậu có thể có 3 mức độ tội lỗi. Thứ nhất là không, thật sự không biết gì hết, không hề biết là cái người chồng hiện giờ của mình đã giết người chồng trước của mình, là người em chồng đã giết anh trai để cướp vợ. Có thể bà hoàn toàn không biết gì hết. Trong trường hợp đó thì phải nói bà là một người thộn, vô cùng thộn, một người vô ý vô tứ đến mức độ không thể tưởng tượng được. Có thể nào một con người ăn nằm đầu ấp tay gối một người đàn ông mà không hề biết được tâm địa người đàn ông ra sao hay không? Một người đàn bà như thế, thưa quý vị, tuy có vô tội nhưng quả là đáng khinh, khinh là ở mức độ ngu si và đần độn. Cái điều thứ nhì là người ta có thể suy cho hoàng hậu một cái tội phân nửa, là bà không biết chuyện giết chồng bà mà bà chỉ biết chuyện là bà có ngoại tình với lại cái ông chú kia, và vì cái ông chú kia say mê bà quá nên quyết định giết anh cái đoạt vợ, tức là bà có một nửa tội. Chắc chắn là cái vấn đề ngoại tình với tên chú ít nhiều là có rồi, bà không có ý tứ ra vào. Như thế thì hoàng hậu có thể nói là một người đàn bà dâm đãng và đê tiện, và đã, thật ra mà nói bị qua mặt tên chú như thế thì bà phải nói là vẫn là sân si đần độn, vừa dâm đãng đê tiện lại vừa sân si đần độn nữa. Cái tội thứ ba là thật ra về mặt thông minh của bà nó nhẹ hơn hết, là bà có đồng lõa trong tất cả mọi thứ, bà có chủ mưu trong vấn đề cho chồng mình bị chết và lấy tên em. Như thế thì gọi là một người bà thông minh sắc sảo, xứng đáng là mẹ của Hamlet, một người thông minh sắc sảo. Nhưng bà quả là một con người gian ngoan, thủ đoạn, khôn lường. Shakespeare đã hoàn toàn cố ý để chúng ta vĩnh viễn không bao giờ có thể biết được, và điều này cũng đúng thưa quý vị. Ở mức độ nào đó con người ta sẽ không bao giờ nghe được sự thật. Chúng ta cũng biết vậy, không có một ai đánh cắp một món đồ mà khi mình đến hỏi có đánh cắp hay không mà trả lời cả. Chúng ta biết là người luôn luôn nói là không, người ấy có lấy cũng nói là không, người ấy không lấy cũng nói là không. Thành ra đương sự nói rằng không, không có ý nghĩa gì hết. Chúng ta không thể từ điều đó mà suy được bất cứ điều nào. Trong trường hợp đó thì cả lấy lẫn không lấy, người ta đều nói không. Cả giết chồng lẫn giết chồng, người ta đều nói không. Chúng ta mãi mãi không bao giờ còn có thể tìm ra sự thật. Đến đây thì sự thật vô phương cứu chữa, và cái sự diễn của loài người nó đến mức độ suy diễn rất là cao. Chúng ta không thể nào có thể biết được sự thật cả. và hoàng hậu trong mẹ Hamlet cũng vậy. Thế ngữ nhắc lại là bởi vì cái thời của Shakespeare, cái vai nữ do diễn nam diễn viên đóng và thường là những nam diễn viên còn rất là nhỏ tuổi, chưa vỡ tiếng, chưa có dậy thì đến mức độ mọc râu và vỡ tiếng đóng vai con gái. Thế nên chúng ta có đoán chắc 9 phần 10 vì vậy trong kịch của Shakespeare ít bao giờ có vai những người phụ nữ trưởng thành và có đầy đủ cái vấn đề sắc dục trong người. Ông rất ít có các vai đó, ông chỉ có tổng cộng có 3 vai là mẹ của Hamlet là Cleopatra trong vở Antony và Cleopatra và sau đó nữa là vợ của Macbeth là phu nhân Macbeth. Trong 3 vai đó thì là cái vai phu nhân Macbeth là một người đàn bà hết sức là sắt đá và hết sức là cứng rắn, một người đàn bà nghĩa là giết người không gớm tay, có thể tin là do một nam diễn viên thượng thặng diễn được. Cái vai của Lady Macbeth thật ra mà nói không đòi hỏi nữ tính nhiều, mặc dù khi bây giờ vào tay các nữ diễn viên Shakespeare viết vào kịch rất hay, làm cho người ta muốn nữ hóa vai này cũng được và người ta đã diễn được vai này đầy nữ tính cũng rất là hay và không có điều gì hại cả. Nhưng mà trong xác định của thời đại của ông, chúng ta có thể biết chắc là vai Lady Macbeth giao cho một nam diễn viên diễn và cái sự sắt đá trong tính cách của nhân vật này không cần phải có một người nữ diễn, thật ra không sao. Vai Cleopatra thì phải nói là một cái điều kỳ quan của thế giới, chúng ta không thể tưởng tượng có một người con trai, một người đàn ông nào có thể diễn được cái vai đó. Mà cái vai của Shakespeare là một cái vai hết sức là lộng lẫy và hết sức là điêu thuyền dương quý phi. Nếu quả thật có người đàn ông diễn được thì người đàn ông đó phải là một người tối thượng như loại Mai Lang Phương bên Trung Quốc, nhưng chỉ là vai duy nhất trong cả màn kịch của ông. Có lẽ năm đó ông có một nữ diễn viên hay là một nam diễn viên xuất sắc để diễn được vai này. Còn ngoài ra kỳ dư tất cả kịch Shakespeare chỉ có vai của thiếu nữ mà thôi chứ không có vai của phụ nữ. Thành ra mẹ của Hamlet là trường hợp thứ 3 và ở đây là vai đầu tiên mà ông biết một người phụ nữ. Trong thứ tự 3 người mà nhân vật nữ mà phụ nữ đứng tuổi, có tuổi và có sắc dục trong người Shakespeare biết thì vai mẹ của Hamlet là vai đầu tiên. Vai thứ 2 là vai của vợ Macbeth, vai thứ 3 là vai của Cleopatra. Cho nên chúng ta đoán được là cái vai của mẹ Hamlet vì ông vẫn chưa có kinh nghiệm để mà biết điều này. Ông đã chuyện bại thành thắng rất là hay. Ông để cho mẹ của Hamlet có một tính cách rất là trẻ thơ. Bà tuy có thể lớn tuổi nhưng mà vẫn có cái tính của người đàn bà trẻ thơ trong người. Bà son phấn rất là dày và rất là trang điểm, rất là lộng lẫy, và bà ngồi ở giữa vở kịch và cái gương mặt son phấn và triều đình của bà làm chúng ta không thể biết được bên trong bà nghĩ gì. Và trong cái vẻ mặt ngây thơ giống như con nít của bà, có những người đàn bà chúng ta biết là họ xinh đẹp và đến mức độ họ 40 tuổi đến nơi rồi mà vẫn còn như con gái 15-16, và tính hạnh của họ cũng vậy, họ vẫn có mức độ tân hơn, vẫn có cái mức độ nào đó nó hơi trẻ con, nó hơi ngây thơ. Điều đó cũng làm cho người đàn ông dễ xúc động với họ chứ không phải là không. Có nhiều người đàn bà diễn vai này rất khéo, có những người đàn bà đã 40-45 tuổi rồi mà vẫn còn khéo diễn vai một cô 15-16 tuổi, làm cho các anh chàng 50-60 tuổi say mê như là điếu đổ, bởi vì mờ mắt đi không còn kịp phân biệt được giữa 45 và 14 nó khác nhau chỗ nào. Nhưng mà người đàn ông 30 tuổi thì có thể nhìn ra điều đó, nhưng người đàn ông 50-60 tuổi thì vẫn còn vào trong như chơi. Trường hợp này mẹ Hamlet có thể cũng đúng lắm chứ không phải là không. Thành ra nói chung chúng ta biết được vai của mẹ Hamlet là một người đàn bà trông có vẻ rất là còn trẻ, nhưng mà gương mặt dày son phấn như thế kia, con Hamlet lớn như thế, mình biết là bà tệ nhất cũng phải năm nay là 38 đến 40 tuổi. Và do đó Shakespeare đã khéo léo chuyển bại thành thắng, ông để cho bà có một cái tính cách như thế và một cái bộ mặt son phấn như thế, chúng ta vĩnh viễn không biết được đằng sau bộ mặt ấy có những thứ gì. Và cái sự ngây thơ này có thể là ngây thơ còn ngơ ngác con nai vàng, lơ lửng con cá vàng đến mức độ nào, hay là cái mức độ gọi là thật sự có tội ác hay không là mức độ khác. Đồng thời là ông cũng đồng thời chuyển vở kịch đến, chúng ta sẽ thấy một vấn đề rất là hay là ở chỗ là Hamlet không có tư cách gì hỏi tội mẹ mình cả. Trong cái màn kịch này chúng ta nhớ là Hamlet rất là bất hiếu, chàng hoài tội mẹ, chàng hài tội mẹ. Sắp tới chúng ta sẽ nghe lời văn rất là hay và chàng đứng ở thế đúng ở mức độ về luân lý, nhưng chàng quên một điều là chàng đã mạo phạm vào cuộc sống của người đàn bà riêng tư, và điều đó hồn ma cha chàng sẽ hiện về nhắc cho chàng nhớ. Cha giao cho con nhiệm vụ giết chú con để trả thù cho cha, còn vấn đề của mẹ con là chuyện giữa mẹ con với cha con, chuyện giữa mẹ con với thượng đế, còn không được phép can dự vào. Đó là cái màn đỉnh của vở kịch này. Cái sự bất hiếu của Hamlet đã nằm trong cái tiền đề trong cái chủ đề rất lớn của Shakespeare. Đây là màn kịch có 102 trong Hoàn Vũ, thưa quý vị. Và chúng ta bây giờ có thể nghe được toàn bộ cái đó để mà là cái khung cảnh để chúng ta nghe tiếp những đoạn đối thoại sau đây rất là dữ tợn và ghê gớm, nổi tiếng trong văn hóa thế giới. Đến đây thì là hoàng hậu mới lập lại bốn chữ us kill a king, là như thể là giết một ông vua. Và tùy theo cái nhân vật nữ diễn viên bây giờ xác định là bà có tạ phạm tội tới đầu mà diễn bốn chữ này. Bốn chữ này là chúng ta đi xem kịch Hamlet, người ta chờ đợi để xem nữ hoàng diễn như thế nào. Bốn chữ này us kill a king, như thể là giết một ông vua, nhà ngươi nói gì vậy Hamlet? I, lady, towards my word. Vâng, muôn tâu lệnh bà, tôi nói bốn chữ đó như thế đó. Lúc bây giờ chàng mới vén màn lên và khám phá ra thi thể kia, than ôi, không phải của tên vua như chàng dự tính mà lại là của tên tể tướng Sun ấy. Chàng vừa tức, vừa buồn cười, lại vừa giận, chàng mới nói. Now, wretched rush intruding full farewell. Nhà ngươi cái thằng già, hai thứ tóc trên đầu mà còn ngu si đần độn. Cái thằng khốn nạn tấm thân, cái thằng lúc nào cũng là thò mũi vào chuyện kẻ khác. Vĩnh biệt ngươi nhé. I took thee for thy better. Câu này từ người Mỹ còn nói tới bây giờ, thưa quý vị. I take you for your better. I took thee for thy better. Ta ngỡ rằng ta ngươi là cái người đứng trên ngươi kia, tức là ngươi là cái kẻ hết sức là tầm thường mà lại đi chui vào cái chỗ thay thế cái người vĩ đại hơn mình để làm gì? Ngươi là một con cáo mà mượn da hổ làm gì để ta giết hổ, ta giết nhầm ngươi? Bởi vì những thằng cáo đừng có mượn oai hổ mà có ngày bị người ta giết lầm. Cái chỗ này rất là hay, câu rất là hay. Và khi giờ người Mỹ khinh miệt nha, người ta còn nói là I mistake you for your better. Tức là tao ngỡ đâu là mày là cái kẻ tốt đẹp hơn chính mày chứ. Mày chỉ là một cái thằng, tức là cáo đội lốt hổ, thưa quý vị. I took thee for thy better. Take thy fortune, như thế thì nhận lấy cái số mệnh của ngươi đi nhé. Thou find to be busy is to danger. Bây giờ thì ngươi đã biết là hay xía mỏ vào chuyện người khác, có ngày sẽ có lúc nguy đến thắng thần. Leave wringing of your hands. Mẹ đừng có vặn vẹo hai bàn tay như thế nữa. Peace, sit you down. Mẹ im đi, ngồi xuống đấy. And let me wring your heart. Thay vì vặn vẹo đôi tay thì để cho thò tay tôi vặn trái tim của mẹ. For so I shall, if it be made of penetrable stuff, if damned custom have not brushed it so, it be proved I bulwark against sense. Bởi vì tôi sẽ vặn vẹo và vắt cho hết trái tim của mẹ ra. Nếu mà trái tim của mẹ làm bằng một cái chất gì có thể nhân tình còn vào lọt được, nếu mà cái thói quen trong tội lỗi đáng xuống địa ngục nó đã không làm cho trái tim của mẹ chai đá dày dặn đến mức độ nó không còn có biết được lý tí và lẽ phải là gì nữa hết. Hoàng hậu sững sốt và nói, What have I done that thou darest wag thy tongue in noise so rude against me? Ta làm tội gì mà nhà ngươi dám động đậy cái lưỡi của nhà ngươi phát lên một âm thanh táo bạo như thế chống lại ta? Hamlet, such an act blurs the grace and blush of modesty, called virtue hypocrite takes off the rose from the fair forehead of an innocent love, and set a blister there makes marriage vows as full as Dioscorus oath. Hành động gì à? Mẹ đã phạm một hành động làm cho cái vẻ duyên dáng và cái sự đỏ mặt của cái sự tinh tiết người đàn bà phải, nghĩa là phai nhạt mất đi. Hành động của mẹ làm cho cả đạo đức cũng biến thành ra giả tá. Hành động của mẹ làm cho trên giữa trán của một tình yêu vô tội, đóa hồng trên đó bị người ta ngắt đi và thay thế vào một ung nhọt. Hành động của mẹ đã làm cho những lời thề nguyện người ta thề nhau trước bàn hương á trước trời để mà lấy nhau làm vợ làm chồng trở thành ra giả dối như là những lời thề của phường con bạc. Oh, such a deed as the body of contraction plucks the very soul and sweet religion makes a rhapsody of words. Hành động của mẹ từ bên trong cái tờ giấy viết lên những cái lời thề nguyền của vũ trụ này, nó đã lấy đi hết tinh thần để lại cái xác trơ trọng của những cái lời lẽ vô nghĩa, và từ cái sự tín ngưỡng tôn linh trước mặt thượng đế đã làm thành ra là những cái lời lẽ ngông cuồng si dại của những người điên. Heaven face doth glow. Gương mặt của bầu trời kia nhìn thấy hành động của mẹ phải đỏ mặt lên, đỏ bừng lên. Yeah, this solidity and compound mass with graceful visage against the doom is toxic at the act. Vâng, cả cái khối vũ trụ quá ư là rắn chắc và đầy những sông núi tứ hải ngũ hồ kia nhìn thấy hành động của mẹ mà phải đề lên cả một cái diện mạo hết sức là thiểu não, như thể sắp ngày tận thế đến nơi. Tức là hành động của mẹ là một hành động không ai có thể ngửi được, không ai có thể nhìn được, không ai có thể làm được. Nhưng mà đố quý vị tìm được trong cả văn học thế giới một đoạn văn nào ghê gớm như thế của một người con hài tội mẹ của mình. Hành động của mẹ là hành động của con đàn bà dâm đãng, lăng loàn và trắc nết, giết chồng rồi lấy em chồng làm chồng. Cho dù mẹ không có phạm tội giết chồng đi nữa, mẹ đã phạm tội đi ngủ với thằng em chồng của mình. Cái điều đó nó kinh tởm, nó ghê sợ. Một người đàn bà mà có thể lăn lộn được, rên lên sung sướng được trên cái giường chiếu như thế thì xứng đáng bị chửi vào mặt những câu này, mặc dù đau đớn nhất đến từ đứa con ruột do chính mình nghĩa là đứt ruột mà đẻ ra. Có phải mà đất nứt nẻ mà chui lên thì không nói, đằng này đứt ruột mình đẻ ra mà nó đứng lên, nó 30 tuổi đầu nó nhìn mặt mình nó hài tội như thế thì chúng ta đủ biết là ai cũng phải nói là người công hết lại. Hoàng hậu, I mean, what act that roars so loud and thunders in the index? Hành động gì, chao ôi, mà chỉ mới trong lời mào đầu của nhà ngươi nó đã gầm lên một cách ghê gớm như là tiếng sấm động của trời cao như thế kia. Hamlet bây giờ chúng ta biết là trong phòng của hoàng hậu lúc nào cũng có chân dung của nhà vua. Bây giờ chân dung của nhà vua đã là chồng cha ruột của Hamlet đã thay đi mất rồi, đó là chân dung của tên chú chàng đang ngồi trên đó. Nhưng mà chân dung của cha chàng là chàng đeo theo trong người và chàng lật ra. Look here upon this picture and on this. Mẹ đến đây. Mẹ nhìn vào bức chân dung này, rồi mẹ nhìn vào bức chân dung này, mẹ nhìn mặt lại cái người chồng ngày xưa của mẹ là cha ruột của tôi, và cái mặt cái thằng chồng bây giờ của mẹ là thằng khốn nạn giết anh để mà cướp ngôi. That counterfeit present of two brothers. Đây là cái tài của cái người họa sĩ, người ta vẽ ra cái bức truyền thần, tuy giả nhưng mà trông như thật, của hai người anh em ruột với nhau. See what a grace was seated on this brow. Mẹ nhìn cha tôi đây. Cả một cái sự gọi là ân tứ của thượng đế giáng lên trên vầng trán của người. Hyperion's curls, tóc xoăn như là lọn tóc của thần mặt trời. The front of Zeus himself, vầng trán kia cao quý như vầng trán của chính Ngọc Hoàng thượng đế. An island master threatened and commanded. con mắt của người như là đất cường lương thiên lôi, tức là cái người mà sấm động lên một cái thì cả nhân gian phải hoảng hồn. A station like the Herald Mercury, dáng đi của người chấp chới như thiên sứ. New light on a heaven kissing hill, khi bàn chân của thiên sứ đáp xuống trên một ngọn núi cao như hôn vào trên mặt của bầu trời. A combination and a form indeed, where every god it seemed to set his seal to give the world assurance of a man. Một cái sự tổng hợp của một cái hình hài ở đó, hình như tất cả các vị thần mỗi người đều đã có niêm ấn dấu phong của mình vào trong đó để chứng minh với vũ trụ rằng đây là một con người đáng nặng làm người. This was your husband, đó ngày xưa là chồng của mẹ, tức là người cha ruột của tôi. Look you now, what follows? Bây giờ mẹ nhìn kỹ cái gì tiếp theo đây. Here is your husband, bây giờ là người chồng hiện thời của mẹ. Like a mildew to ear blasting his wholesome brother, giống như thể là một cái thứ nấm độc, như là một cái thứ giang mai mọc trên người đã làm hư hại hết người anh trai của mình. Have you eyes, mẹ có mắt không? Could you on this fair mountain leave to feed and butter on this moor? Có thể nào từ đỉnh núi cao đẹp kia mà bây giờ mẹ lại bò xuống vụt đầu vụt mõm ngấu nghiến ăn lấy ăn để, húp lấy húp để vào trong cái vực thẳm này, vào trong cái kinh rạch này. Ha, have you eyes? Trời ơi, mẹ có mắt không vậy? You cannot call it love. Mẹ đừng có dùng chữ tình yêu để gọi cái thứ tình mẹ dành cho người chồng bây giờ của mẹ là chú của tôi. For at your age, the hate in the blood of stain. Vì mẹ cũng đã có luống tuổi rồi. Đến cái tuổi của mẹ thì máu trong người nó phải nguội bớt đi rồi. It's humble, nó cũng đã làm nhụt đi rất nhiều rồi. And wait upon the judgment. Bây giờ thì cái sự dâm đãng trong máu nếu có đi chăng nữa thì nó phải là cái kẻ đi hầu theo cái sự lý trí của mình suy diễn chứ. And what judgment would step from this to this? Mà có cái sự lý trí suy nghĩ nào lại có thể dẫn đường cho con người ta đi từ cái người chồng như thế này sang một người chồng như thế này hay không? Sense sure you have, else you could not have motion. Quả thật mẹ phải có một tí lương ti trong người, bằng không thì đâu có dở chân dở tay, không có một tí hồn phách nào thì làm sao mà có thể đi đứng nằm ngồi được. But sure that sense is apoplex, nhưng mà cái mảnh hồn của mẹ, cái tinh phách của mẹ nó có chăng, chắc nó đã tê dại, nó chết từ đời nào rồi hay sao? For madness would not err, nor sense to ecstasy was ne'er so thrall that it reserved some quantity of choice to so in such a difference. Bởi vì cả điên loạn người ta cũng không có đi lạc đường đến như thế, mà cả có khi con người ta có dâm đãng lên cơn đi chăng nữa thì là tất cả giác quan của con người nó mất hết vào trong cái sự ngây ngất bàng hoàng đó, cũng không bao giờ có thể làm nô lệ tới cái độ nó không còn có một tí gì sót lại trong lòng mình để còn biết được cân nhắc và đắn đo để mà có thể thấy được cái sự khác nhau giữa người chồng cũ và người chồng bây giờ. What devil was that has caused you a woman blind? Con ác quỷ nào nó lại có thể bịt mắt bắt dê với mẹ mà bịt mắt mẹ như thế? Eyes without feeling, feeling without sight, ears without hands or eyes, smelling sense all, or but a sickly part of one true sense could not so mope. Mẹ có mắt mà không có cảm xúc bên trong, mẹ có cảm xúc mà không có thị giác, mẹ có tai nghe mà không còn, mà cụt hai bàn tay đi, mà mù cả hai mắt đi, mẹ biết người mà tất cả giác quan còn lại tịt ngòi hết. Dù chỉ có một phần sót lại trong sáu giác quan của người ta nhân chia bằng một phần mười cũng chẳng ai có thể lầm lạc nó như thế được. Oh shame, where is thy blush? Hỡi ôi sự tiết hạnh, cái sự biết xấu hổ, biết nhục nhã là gì? Đỏ mặt đi đâu hết rồi? Rebellious hell, hỡi địa ngục hay làm loạn? Ở đây Hamlet muốn nói là cái máu dâm trong lòng nhân loại, quý vị, nó là cái địa ngục hay làm loạn trong lòng của chúng ta, nó lên rồi thì là chúng ta thành những con lợn, không ai có thể cưỡng lại được nó, vì vậy gọi là rebellious hell, nó là cái địa ngục hay nổi dậy. If thy canes mutant in a maiden the bones to flaming youth that were to be as wax and melt in her own fire. Nếu mà nhà ngươi còn có thể làm loạn như vậy ở trong xương cốt của một mụ nạ dòng luống tuổi, thì như thế tất cả những người trẻ trung còn lại ngoài đời kia tha thứ hết cho họ đi, để cho đức hạnh giống như thế là sáp vậy đó, lửa dục bốc lên một cái là tan chảy đi hết. Proclaim no shame when the compulsive other gives the charge, since frost itself is actively doth burn as reason ponders will. Từ nay trở đi đừng ai gọi ai là xấu hổ nữa hết. Khi mà mỗi lần con người ta bị thua trước cái nhục dục trong lòng mình nổi dậy, bởi vì ngay cả băng giá tuyết sương, tức là cái tuổi già như mẹ của tôi đây, mà vẫn còn bốc lửa bốc cháy đến cái độ lý trí kia đã thành ra một cái thành ma cô dẫn mối cho cái sự dâm dục trong người nổi dậy. Quý vị, đoạn văn này ghê gớm quý vị, đoạn văn này ghê gớm. Đoạn văn này thì cả Dostoevsky trong những màn cuồng loạn nhất cũng không bằng 1/10. Đoạn văn này thì tất cả những gì gọi là nổi loạn nhất, tất cả những gì gọi là ngang ngược nhất, tất cả những gì gọi là ghê gớm nhất, tất cả những gì gọi là rợn gà da gà nhất của văn học sau này đều chỉ là cái bản sao chép lại hết sức là nhạt nhòa của Shakespeare mà thôi. Không một nhà văn nào đi đến mức độ này của đứa con hài tội mẹ trong vấn đề như thế. Mà chúng ta cũng biết, vì vậy chúng ta hiểu vì sao Hamlet có thể hận đời đến như thế, vì sao Hamlet có thể nhìn Ophelia mà không thương xót nào một tí nào, thậm chí là còn đối xử nàng tồi tệ như thế. Chàng mất niềm tin ở tất cả vũ trụ, chàng mất niềm tin ở cái sự tốt đẹp của loài người, là ở bởi vì chàng không tưởng tượng được người mẹ của mình lại có thể điếm đàng, lại có thể hoang dã đến như thế? Nếu người mẹ của mình mà chúng ta biết con lớn lên ai cũng nghĩ về cha về mẹ rất là đẹp đẽ, một ngày kia mình nhìn thấy mẹ của mình hồn hền nên là rên lên vì sung sướng sắc dục trong vòng tay của một kẻ khốn nạn, của một người đàn ông không đáng làm đàn ông, thì đứa con nào cũng rợn gáy cả quý vị, và nó sụp đổ tất cả mọi thứ trên đời, nó không còn biết nó là ai nữa hết. Nhưng người làm cha làm mẹ không để ý thì để cho đứa con vào trong cảnh hết sức là ghê gớm, không để đứa con nó gào lên thì biết làm sao được. Hamlet có bất hiếu thật đấy, nhưng mà làm sao được khi mà mẹ của chàng là người ghê gớm đến như thế. Bà lặng người, bà ngồi nghe nguyên đoạn văn này, chúng ta đủ biết là về vấn đề diễn viên. À, mỗi lần đi xem kịch Hamlet hay đi xem một cái phim của Hamlet, người ta chỉ chờ đợi xem ai diễn như thế nào cái màn này mà thôi. Quý vị có một cuốn phim của Mel Gibson diễn, và cuốn phim đó Mel Gibson thì đóng vai Hamlet không hay, nhưng mà thay ngữ cho rằng Glenn Close là nữ diễn viên nổi tiếng của Mỹ đóng vai hoàng hậu rất hay. Hay quý vị đi xem cuốn phim của Inotherm, Kenty Smoktunovsky là cuốn phim của Nga ngày xưa dựng, để cái người đàn bà trong đó đóng vai hoàng hậu đóng tuyệt vời. Chúng ta phải biết là cả cái màn này Hamlet là người nói, Hamlet là cái người gọi là lên cơn thịnh nộ, nhưng mà cái người diễn viên mà chúng ta cần phải xem lại là hoàng hậu. Chúng ta xem từng nét mặt, từng cơ mặt của bà bên dưới những son phấn mà người bà đang chuẩn bị thay đồ đi ngủ. Tôi biết một cái hoàn cảnh cũng rất là khó khăn, bà mới vừa đi xem kịch về, chúng ta nhớ đây là trong đêm hôm đó hoàng hậu đang thay áo vào thì là phải mặc áo trở lại để đón con vào, thì là bà cũng hơi thóc xóc xách lôi thôi, và bà cũng nửa áo ngủ mà nửa áo chầu, và cái son phấn của gương mặt của bà vừa mới chùi đi một nửa, cho nên bà đang trong cái cảnh hết sức là bị expose, tức là bị gần như trần truồng ra. Vì khi đứa con nó lột bà ra như thế thì có những bà hoàn hậu rất hay, bà leo lên giường, bà trùm mền lại, bà không thể nào chấp nhận được cái tấm thân của mình bị đứa con mình nó xoay mói cả mắt nó nhìn vào như thế được. Đây là màn kịch rất là hay, kính thưa quý vị. Và ở đây hoàng hậu lặng người nghe nãy giờ, bây giờ bà bật lên những lời rên khóc rất là tuyệt vời, rất nổi tiếng trong văn chương Anh, không có lời nào đẹp hơn. Oh Hamlet, speak no more. Hamlet, con đừng nói nữa. Thou turn my eyes into my very soul. Con đã quay ngược mắt ta, nhìn ngược lại vào trong tâm hồn của ta. And there I see such black and granite spots as will leave that thing. Và ở trong đáy hồn ta sẽ nhìn thấy những cái vết lở lói, những cái vết lổ loang. Nó đen tối và nó bị chữ grain hay đúng quý vị. Grain tức là nó không có mịn màng mà nó bị, nó thô, nó nhám, nó từng sợi, nó xù xì mà cái màu của nó không có đều. Cái chữ grain rất là hay. Nó rap đó quý vị. Người ta có cái chữ tiếng Việt Nam cổ là như là cái gì mà láng thì ngược lại với ráng là mình gọi là chữ nhám, nhưng có chữ gọi là chữ ráp, nó rất là ráp, ta nhìn nó rớp ráp và nó rất là đen tối, đến nỗi không bao giờ còn có thể mất được cái màu đó được nữa. Hamlet, nay but to lead in the rank sweat of an unseemed bed, stewing corruption, honeying and making love over the nasty style. Hamlet gần giọng nói tiếp, trời ơi, người ta lại có thể sống lăn lộn ở trong cái mùi mồ hôi kinh tởm của một cái giường đầy những sự tội lỗi, trong đó người ta ngụp lặn với nhau như là trong một cái nồi sùng sục nấu lên của những sự dâm ô bỉ ổi. Người ta lại có thể gọi nhau là tình nhân và người ta làm tình ở trên cả một cái chuồng heo, một cái chuồng lợn hôi thối đến như thế. Hoàng hậu, oh speak to me no more, con làm ơn đừng nói nữa với mẹ. These words like daggers enter in my ears, mỗi lời nói con như một nhát dao đâm vào trong lỗ tai mẹ. No more sweet Hamlet, đừng thế nữa con ơi. Hamlet vẫn nói tiếp, chẳng dựng qua a murderer and a villain, một thằng sát nhân, một thằng ti tiện, a slave is the 20th part of the title of President Lord, một cái thằng nô lệ, một cái thằng nô tì, một cái thằng lệ dịch, nó không bằng 1/20 của người chồng trước kia của bà, a vice of king, một cái thằng phó vương kinh tởm, a cutpurse of the empire and the rule, một cái thằng nghĩa là đi ăn cắp ăn trộm, nhưng cái thằng móc túi người ta, nó móc túi cả một giang sơn, một xã tắc. And drop from the shelf the precious diadem stole and put in his pocket. Nó thò tay nó lấy vương miện từ trên cái đầu giường của bà đút vào trong túi quần của nó. Queen no more, đừng nói nữa con ơi. Hamlet nói tiếp, a king of shreds and patches, một cái thằng vua phường chèo, mặc những bộ quần áo làm bằng những mảnh vá víu, chấp vá lung tung. Đột nhiên hồn ma của bố Hamlet dựng dậy. Save me and hover o'er me with your wings, you heavenly gods. What would your gracious figure? Và ở đây chỉ có chàng nhìn thấy cha chàng mà thôi, mẹ Hamlet không thấy gì cả. Và chàng rú lên, hãy cứu tôi với, và hỡi các thiên thần của bầu trời, hãy cháy xòe đôi cánh mà che lấy tôi. Cha muốn gì mà hiện hình uy nghi đứng trước mặt con? Hoàng hậu thì chỉ thấy là vì bà không nhìn thấy linh hồn của người chồng quá cố của mình, nên bà chỉ tưởng là con trai nói chuyện với khoảng không. Cho nên bà rú lên, alas, he's mad. Tội ơi, tội nghiệp con, nó điên rồi. Hamlet, do you not come your tardy son to chide that loves in time and passion lets go by the important acting of your dread command? Oh, say, có phải con cha đến đây để mắng con là con đã quá muộn màng, con đã để trôi quá nhiều thời gian, con đã để cho mình lạnh đi cả cái nhuệ khí, để cho cái hành động mà cha đã sai phái cho con qua lời nói quắc thước kia bị đã là ghẻ lạnh trong bấy nhiêu lâu không? Cha có gì cha nói đi. Hồn ma mới nói, do not forget this visitation is but to whet thy almost blunted purpose. Con đừng quên nhé, ta đến đây là một lần nữa để mài lại cho bén cái ý chí đã bị nhụt quá nhiều của con. But look amazed when on thy mother sits. Nhưng mà con quay mắt lại nhìn kìa, sự hoảng loạn đang ngự trị trong tâm hồn của mẹ con. Oh, step between her and her fighting soul. Con làm ơn đến cứu vớt mẹ con ở giữa tâm hồn của chính bà đang dãy dụa với mình. Conceit and weakest body, strongest works. Và những ý tưởng của con như thế trong cơ thể yếu đuối một người phụ nữ nó lại càng hành hạ bằng hai trong cơ thể nam giới chúng ta. Speak to her, Hamlet. Con thưa chuyện lại với mẹ con đi, Hamlet. Và đến đây thì Hamlet mới hối hận đỡ mẹ lên. How is it with you, lady? Mẹ ơi, mẹ có sao không? Queen, alas, how is it with you? Và đây vô cùng cảm động quý vị. Ở đây thì là chàng bất hiếu, chàng mắng chửi mẹ đến điều như thế. Nhưng mà cái sự cảm động là khi mà chàng sờ cơn điên, tức là đối bà nhìn thấy con mình sùa bọt mép và nói chuyện với khoảng không như thế, thì bà bỏ qua hết. Bà bây giờ bà chàng lo cho mẹ mà mẹ lại lo cho con. Hai mẹ con ôm với nhau vậy, tuyệt đẹp. Mà này rất hay đó quý vị. Alas, how is it with you? Con làm sao vậy? That you do bend your eye on vacancy with the incorporeal air, do whole discourse. Mà con trợn mắt lên nhìn vào trong khoảng không gian kia. Và con lại nói chuyện với lại không khí hoàn toàn không có gì là tố chất trong đó. For that your eye, the spirits widely peep. Ở cái ngưỡng cửa con mắt của con, linh hồn của bên trong nó nhô đầu ra một cách mang dại. And as the sleeping soul, you're in the alarm, your bedded hair like life and excrement start up and stand on end. Và tóc của con dựng đứng trên đầu như thể là những người binh sĩ nửa đêm canh gác bị đánh thức dậy vậy. Oh gentle son, đứa con tội nghiệp của ta. Upon the heat and flame of thy distemper, sprinkle cool patience. Cái tố chất, cái tiết độ trong con người con nó hư hỏng quá nhiều rồi, con hãy làm sao mà rắc lên cái sự kiên nhẫn và cái sự trì đại để cho con nguội bớt đi. Where on do you look, con nhìn cái gì vậy? Và đây đoạn này nổi tiếng vô cùng quý vị. On him, con nhìn cha con. Look you how pale he glares. Mẹ trông kìa. Cha con trợn mắt và cha con tái nhợt mặt mũi như thế kia. His form and cause can join preaching to stones would make them capable. Nhìn thấy dáng hình cha tôi như thế, nhìn thấy tâm sự cha tôi như thế. Cha tôi có mở mồm nói chuyện với đá thì đá cũng phải cất lời và trả lời lại. Do not look upon me, cha đừng nhìn con như thế. Let with his speeches action you convert my stern effects. Để kèo là cha sẽ biến con, tất cả những hành động của con biến thành ra một suối nước mắt. Like what I have to do with one true color, tears for chance for blood. Lúc bây giờ con không làm được hành động của cha để truyền lệnh cho con tới đâu. Con chỉ còn có đổ nước mắt mà không đổ máu được nữa. Hoàng hậu rên lên. To whom you speak this? Con nói chuyện với ai vậy? Những lời vừa rồi. Hamlet, do you see nothing there? Mẹ không thấy gì kia cả. Hoàng hậu, nothing at all, yet all that is I see. Chị mẹ không thấy gì cả. Thế mà mẹ nhìn thấy tất cả mọi thứ trên đời này. Hoàng hậu hỏi lại, no, did you nothing here? Mẹ không nghe gì cả. Hoàng hậu, no, nothing but ourselves. Không có ai ngoài mẹ con chúng ta đâu. Hoàng hậu chỉ tay ra chẳng rú lên, why look you there? Kìa mẹ trông kìa, look how it steals away. Trong hồn má cha tôi đang lặng lặng bỏ đi kìa. My father in his habit as he lives. Cha tôi nguyên hình dáng y phục như ngày người còn sống. Look where he goes, even now out of the portal. Trong kia kìa, cha tôi cất bước kìa, bây giờ cha tôi ra cái cửa rồi, cha tôi đi mất rồi. Hoàng hậu, this is the very quietest of your brain. Con ơi, con tưởng tượng quá nhiều đấy thôi. This bodiless creation ecstasy is very cunning. Vì con ngây ngất, con si dại, con cơn cuồng loạn của con, mà con nhìn thấy cái không có thật hóa ra có thật, điều rất thường thôi con. Hamlet, ecstasy, si dại. My pulse at your door, temporarily keep time and make us helpful music. Mẹ sờ đến mạch máu tôi đây. Mạch máu của tôi nó gõ nhịp đều đặn như mẹ vậy. Và nó tạo ra một cái điệu nhạc êm ái và đầy sức khỏe như mẹ vậy thôi. It is not madness I have uttered. Những lời thốt ra không phải là của người điên đâu. Bring me to the test and I will master the will reward. Mẹ thử lại từng lời, tôi lặp lại từng lời cho mẹ nghe. Which madness would gamble from? Người điên thì làm sao biết được mình vừa nói gì. Mother, for love of grace, lay not a flattering unction to your soul that not your threatened by my madness speaks. Mẹ, nhân danh tình yêu của Thượng Đế, mẹ đừng có tự an ủi lấy lòng mình bằng cái sự dễ nghe và dễ tin, cho rằng nãy giờ những hành động tôi nói không phải là do cái sự đổi trụy ô uế của mẹ mà do sự điên dại của tôi. Như thế thì mẹ lại tự tha thứ cho mình sớm, không được đâu. It was skin and film the unsurest place while rank corruption mining all within infects unseen. Lúc bây giờ thì mẹ chỉ kéo ra non bên ngoài cái vết đau của mình, mà bên trong thì cái sự ô uế khi nó vào trong nó sẽ đào khoét tất cả mọi thứ và nó sẽ làm cho nhiễm độc thêm khi nó vô hình. Confess yourself to heaven, mẹ đi tự mà xưng tội với trời đi. Repent what passed, mẹ hối hận điều đã qua đi. Avoid what is to come, mẹ tránh đi những gì sắp tới trong ngày. Do not spread the compost on the weeds to make them ranker. Mẹ đừng có tưới phân bón vào ở trong cái chỗ cỏ dại để làm cho nó càng ngày càng hôi tanh thêm. Forgive me this my virtue. Mẹ tha thứ cho tôi cái chỗ đức hạnh này của tôi. For in the fastness of these fussy times, virtue itself of vice must pardon back Jacob and woo for Lee to do him good. Bởi vì thời buổi bây giờ của chúng ta là cái thời buổi hết sức là nhiễu nhương, hết sức là nhễ nhợt, làm cho bây giờ tội đức hạnh phải đứng đến cắp nón xin lỗi, chào mời với tội lỗi và năn nỉ để in cho đức hạnh được làm điều tốt. Oh Hamlet, thou hast cleft my heart in twain. Hoàng hậu đã có rất nổi tiếng. Chào ôi, Hamlet con đã chẻ tim mẹ làm hai rồi. Chữ chẻ thì anh là chữ động từ to cleave, động từ quá thứ là cleft, quý vị. Chữ đẹp tuyệt vời. Thou hast cleft my heart in twain. Không phải là in two, quý vị. Chữ two là chữ màu là hai mảnh, rất là xấu. Chữ twain là chữ anh, tiếng Anh cổ là màu hai. Câu thơ tuyệt đẹp. Thou hast cleft my heart in twain. Con đã chẻ tim ta làm hai mảnh rồi. Hamlet, oh, throw away the worst part of it and leave the pure with the other half. Thôi được rồi, thì mẹ hãy vứt đi. Như thế thì mẹ hãy vứt đi một cái nửa tim tội lỗi mà nó ô uế của mẹ và sống cho nó ra con người với nửa tim còn lại của mình. Trả lời rất nổi tiếng, thưa quý vị, câu trả lời này nổi tiếng không kém câu của hoàng hậu. Throw away the worst part of it and leave the purer with the other half. Chúng ta biết là vậy, có nhiều người mà cứ tiếc đi cái sự ung nhọt của mình, thưa quý vị, cái hành động tội lỗi của mình, cái chỗ xấu trong người mình là cái ung nhọt. Ung nhọt thì khoét đi mà ném vào thùng rác, đừng có tiếc là đó là chân tay của mình mà giữ lại. Thà chống nạn mà lên thiên đường còn hơn là toàn thân thể mà ung nhọt thôi thối đi về địa ngục. Tại sao người ta cứ tiếc cái lỗi lầm của mình đến như thế? Có lỗi thì vứt đi khoét ngay, bỏ đi mà vứt đi, đừng có ôm nó vào người mà cho rằng đó là phần của tôi, bỏ đi tôi tức lắm, bỏ đi tôi chả lẽ tôi sai à, ôm cái chỗ hôi thối của mình người lấy người để, đó là cái điều mà ai cũng thích làm mà không nên làm, nên vứt đi một nửa hôi thối và sọt rác mà sống cho ra con người với nửa còn lại. Câu trả lời vô cùng nổi tiếng. Good night, mẹ đi ngủ nhé. But go not to my uncle's bed, nhưng mẹ đừng có đi ngủ chung với chú của tôi đấy. Assume a virtue if you have it not. Nếu mẹ không biết đức hạnh là gì thì mẹ cũng làm ơn khoác lớp áo đức hạnh để mà tập từ từ đi là vừa. That mental custom who all sense does eat of habits devil is angel yet in this, that to the use of actions fair and good he likewise give a frog or livery after it's put on. Nếu mà cái thói quen của con người nó có thể làm chúng ta quen với tội lỗi thì cái con ác quỷ nó cũng có thể cho chúng ta quen với lại cái sự tốt vậy. Thì chúng ta cứ mặc cái áo đức hạnh vào dần dần nó quen đi thì sao? Refrain tonight, đêm nay mẹ hãy nhịn đi. And that shall lend a kind of easiness into the next abstinence. Thì ngày mai khi mẹ nhịn nó dễ dàng hơn. The next more easy. Đêm mốt còn dễ hơn đêm mai nữa. For youth almost can change the stem of nature. Bởi vì con người ta có thể bằng cái thói quen của mình mà thay đổi cả cái tự nhiên kia. And either the devil or throw him out with wondrous potency. Và hoặc là trị được ác quỷ. Bằng không thì sẽ trục được ác quỷ với sức mạnh vô cùng. Once more, good night. Một lần nữa tôi chào mẹ, tôi đi đây, mẹ đi ngủ đi. And when you are desirous to be blessed, I bless you back of you. Sau này bao giờ mẹ có cầu phúc thì là con sẽ cầu phúc cho mẹ. For this same Lord, I do repent. Còn với cái tên tể tướng đã chết này thì tôi bây giờ cũng hơi hối hận đấy. But heaven has pleased it so to punish me with this and this with me. Nhưng mà trời đã định số như thế là tôi phải bị trừng phạt và hắn phải bị trừng phạt về tay tôi. That I must be their scourge and minister. Thành ra tôi bây giờ là cái roi trong tay của Thượng Đế, chả làm gì hơn được. I will bestow him and will answer well the death I gave him. Tôi sẽ đi chôn cất hắn và sẽ trả lời đích đáng khi người ta đến hỏi tội tôi giết hắn vì sao. So again, good night. Thôi được rồi, chào nhé. I must be cruel only to be kind. Để làm một con người tốt, tôi phải là con người độc ác thì mới được. Tức là để làm một cái con người xứng đáng với lại đức hạnh thì tôi lại phải giết một kẻ khốn nạn. Tôi lại phải hại tội mẹ mình, làm những cái điều mà ai cũng cho là không phải. Nhưng mà không tàn như thế thì lại không làm được điều tốt. The bad begins and worse remains behind. Bởi vì cái gì bắt đầu mà đã trong tội lỗi thì càng ngày nó chỉ có tệ hại thêm mà thôi. One more word more good lady. Một lời nữa trước khi tôi đi về, thưa mẹ. Hoàng hậu, what shall I do? Ta phải làm gì đây? Hamlet, not this by no means I bid you do. À, đừng làm cái điều mà tôi nói mẹ làm nhé. Let the blood king tempt you again to bed. Để cho cái thằng vua khốn nạn kia nó dụ dỗ mẹ đi ngủ chung với nó. Pinch water on your cheek để cho nó béo má mẹ bằng một cái béo má của cái phường trụy lạc. Call you his mouth, đến nó nựng cằm, nó gọi mẹ là con chuột nhỏ của nó. I let him for a pair of rich kisses or pat in your neck with his damn fingers make you to ravel all this matter out that essentially am not in matters but mad in craft. Và để cho hắn đánh đổi bằng một hai cái hôn hôi hám hơi rượu của hắn, sặc sụa mùi rượu của hắn, hay là để cho hắn đến là luồn những ngón tay ô dề kịch cợm của hắn vào trong cái cổ của mẹ, làm cho mẹ khai thật hết tất cả chuyện thật về tôi, là tôi không có điên thật mà chỉ vờ điên đi. Mẹ cứ làm thế thì mẹ sẽ không còn là con người nữa. Thôi, good you let him know. Thôi mẹ đi, mẹ khai hết mọi chuyện với thằng chú của tôi đi. For who that but a queen fair sober wife with a part of a bat a gifted dear concerning high. Bởi vì một bà hoàng hậu như mẹ đẹp đẽ này, thông minh này, trí tuệ này, tại sao lại giấu chuyện thật của con mình với một thằng khốn nạn nhỉ? Who would do so? Ai lại làm như thế nhỉ? No, in despite of self and secrecy, unpack the basket on the house's stuff, let the birds fly, and the famous ape try conclusions in the basket trip and break your own neck down. Giống như câu chuyện ngạn ngữ vậy đó, mẹ cứ là bất chấp tất cả mọi cái lẽ phải và cái sự giữ bí mật của mình đi. Mẹ cứ là mang cái giỏ chim lên trên nóc nhà để cho chim nó bay đi hết. Lúc bây giờ ngồi vào trong giỏ tập bay theo chim xem có ngã lộn cổ không cho biết. Hoàng hậu mới nói, be thou assured it was be made of breath and breath of life. I have no life to breathe what thou hast said to me. Con hãy tin một điều rằng nếu lời nói là do hơi thở hình thành và nếu hơi thở là cuộc sống thì mẹ không có lòng nào, có sinh mệnh nào để mà phả hơi thở vào trong những lời để phản bội con, để nói sự thật về con với lại người chồng bây giờ của mẹ nghe. Hắn vẫn là chồng của mẹ nhưng mẹ không bao giờ phản con với hắn đâu. Hamlet, I must to England, you know that. Hắn sắp đầy tôi đi qua nước Anh rồi đấy, mẹ có biết không? Hoàng hậu, alas, I had forgot this so concluded on. Ở nhỉ, mẹ quên mất nãy giờ. Than ôi, nhà vua quyết định như thế rồi. Hamlet nói, there's letter seal, thư thì đã đóng bọc xong hết rồi. And my two school fellows, whom I would trust and will others find, they bear the mandate. Và hai cái thằng bạn của tôi, và tôi tin tưởng như thế là con người ta tin loài rắn độc con đang nhanh, nó đang chuẩn bị, nó mang cái sứ điệp qua bên đó. They must sweep my way and marshal me to knavery. Chúng nó sẽ quét đường cho tôi đi đến giá treo cổ. Let it work. Cứ cho chúng nó âm mưu đi. For this the sport to have the engineer hoist with his own Peter. Bởi vì mình cho cái thằng gài pháo nổ để mà giết mình, nó lại banh xác để chính ngòi pháo của nó. Đó là tương kế tự kế, là cái kế thượng sách. And shall go how I will delve one yard below their minds and blow them at the moon. Và tôi mà không có bắn được cho chúng nó vọt lên cung tăng chết về tay cái chính cái đầu thủ đoạn của chúng nó thì tôi không phải là người. Oh, this most sweet in all life, what two craft directly meet. Một đá hai chim thì không có gì mà sướng tay cho bằng. This man shall set me packing. Sẵn cái xác chết này sẽ là cái cớ chúng nó lưu đày tôi sớm hơn nữa. I'll lock the gut to the neighbor room. Tôi sẽ vác cái ruột của hắn vào trong cái phòng kế bên. Mother good night, chào mẹ nhé. Indeed, this counselor is now most still, most secret and most grave, who was in life a foolish prating knave. Quả thật cái tên tể tướng này lúc mà hắn còn sống thì hắn làm cái thằng bolo bala, nói thì lắm điều, nói chả chuyện gì ra chuyện gì. Thế mà chết bây giờ trong hắn có vẻ thông minh, sắc sảo mà lại im lặng ra dáng nhỉ. Lạ nhỉ, cái chết nó hay thật đấy mẹ. Come sir to draw toward an end with you. Thôi được rồi, để tôi để xử lý với cái xác chết này. Good night, mother. Và Hamlet lôi xác của tể tướng ra khỏi phòng. Và mẹ mình, và hoàng hậu khép cửa lại đi ngủ. Hamlet bây giờ sẽ phải đối đầu với tên vua, với cái xác chết của Polonius. Màn kịch vừa rồi chấm dứt. Có phải là màn hay nhất trên đời này xưa nay không quý vị? Thế Ngữ bỏ 40 phút ngày hôm nay mà Thế Ngữ vô cùng hạnh phúc. Và cho rằng Thế Ngữ nếu mà không làm được điều gì khác hơn trên đời này là đưa đến cái vở kịch hay như thế này đến với toàn thể quý vị Việt Nam nào chưa được bao giờ tiếp cận với nó, thì Thế Ngữ chết là đành nhắm mắt rồi vậy. Ngày hôm nay Thế Ngữ cảm thấy sung sướng như Khổng Tử nói, triêu văn đạo tịch tử khả hĩ. Trong tất cả những điều Thế Ngữ làm trên đài từ xưa tới nay chưa bao giờ có một cái chương trình nào mà Thế Ngữ sung sướng hơn chương trình này. Cái màn kịch Hamlet hài tội mẹ là vừa rồi Thế Ngữ đã cố gắng để mà đọc một hơi quý vị nghe một mạch không bao giờ dừng lại. Đó là theo Thế Ngữ là một trong những tác phẩm vĩ đại nhất trong văn hóa của loài người. Năm Thế Ngữ lần đầu tiên Thế Ngữ đọc vở kịch này, Thế Ngữ 12-13 tuổi, Thế Ngữ còn nhớ mình choáng váng sững sờ vì nó vén màn cho mình thấy cả một bầu trời tâm lý, cả bao nhiêu cuộc sống, cả bao nhiêu con người, cả bao nhiêu cái đẹp của văn hóa. Thôi có lẽ sau này Thế Ngữ sẽ không nói gì thêm nữa, hãy để cho những màn kịch này tự nói với nó tất cả những ý nghĩa uyên thâm trong đó, tất cả những cái sự chuyển biến tâm lý ngày hôm nay. Nếu quý vị còn không thấm thía được thì có lẽ quý vị không có huệ với văn chương, hay là Thế Ngữ không có huệ để diễn đạt văn chương vậy. Một trong hai điều chắc là lỗi tại Thế Ngữ rồi. Còn nói gì thêm nữa cũng thừa. Những chữ của Shakespeare trong màn kịch này quả là thiên hạ vô địch, thiên hạ vô song từ xưa đến nay. Và 40 phút vừa rồi mong rằng sẽ chứng minh cùng với quý vị, chúng ta chết đi mà không bao giờ biết qua vở kịch Hamlet là một điều vô lý, nhất là khi chúng ta đang sống giữa cộng đồng của người Mỹ nói tiếng Anh. Chúng ta có dịp được học tiếng Anh, được nói tiếng Anh ở mức độ dù ít dù nhiều mà không thèm đọc tới điều này thì quả là chúng ta sống rất là vô vị vậy. Cảm ơn quý vị thính giả thân mến của Đài VOVN. Tuần sau chúng ta sẽ đến với hồi 4 Hamlet, cái xác của Polonius đứng trước mặt của tên vua, một màn kịch nổi tiếng không kém. Cảm ơn quý vị thính giả thân mến. Mm-hmm.